Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 780, đánh bàn lại. Hoa, Diệp Đại Hiệp, người thế nào thoáng cái liền nhảy đến ngoài không gian trong đến xem sao? Trong khoang thuyền đột, nhiên văng ra cái siêu cấp đại mỹ nữ, đem người không biết chuyện môn mãnh hãi giật mình, đột nhiên xuất hiện Tiểu Điệp. Lại bưng ra một bó hoa tươi đối với Diệp Phong mặt đầy thâm tình nói. Sinh nhật vui vẻ, ta, hoa, thật là đẹp tinh hải a, hoa, thật là đẹp lưu tinh vũ a, nhanh lên thừa dịp sinh nhật, đối lưu tinh cầu ước nguyện trước. Tiểu Điệp lập tức chắp hai tay, trong miệng lẩm bẩm nói, thiên linh linh địa linh linh, lưu tinh cầu nguyện cực kỳ linh, lưu tinh a lưu tinh. Ta muốn cho Diệp Đại Hiệp sinh một tổ tiểu mau mau trùng. Truy sát chư thiên hồ ly tinh, đậu đậu rốt cuộc nổi gióa. Náo loạn một hồi sau, chiến hạm rốt cuộc rơi xuống đất. Vũ Thánh Tông đến, đối mặt dưới đất đám kia khổng lồ uy vũ nghênh đón đoàn đội. Đậu đậu lần nữa co đến Diệp Phong phía sau cái mông. Tiểu Điệp lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực. Mượn cơ hội chen đến Diệp Phong bên phải, kéo hắn cánh tay, cùng đắc kỷ một tả một hữu, làm lên luyện cấp cuồng ma hộ hoa sứ giả, bị hai cái đại mỹ nhân tả hữu bắt giữ. Phía sau cái mông còn treo một cái tiểu mỹ nhân Diệp Phong. Mặt đầy mộng bức đi theo các trưởng bối, đi xuống chiến hạm, không cướp được vị trí tốt Huyền Nhi, chính ủ rũ cúi đầu đang lúc. Con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức phá lệ vui vẻ nói, đại biểu ca, ngươi đã xuất quan, muốn chết Huyền Nhi. Huyền Nhi lập tức chim đầu lâm như vậy, lao vào một cái Phan An Tống Ngọc như vậy, phá lệ thanh niên tuấn Mỹ ôm trong ngực. Thanh niên mặt đầy bàng nịch sờ một cái Huyền Nhi đầu nhỏ. Phá lệ ngạc nhiên nói, trời ạ, vốn là tiểu cục thịt như vậy Huyền Nhi, đều đã lớn như vậy. Diệp sư huynh, đây là ta Lưu Vân đại biểu ca, họ Cô Tô. Huyền Nhi kéo qua Diệp Phong, đi tới chính mình trước mặt đại biểu ca. Đối với Diệp Phong mặt đầy kiêu ngạo nói, ta đại biểu ca mới 800.000 tuổi cũng đã tấn phong là tiên quân. Là chúng ta Vũ Thánh Tông vô tiền khoáng hậu đệ nhất thiên tài. 80, vạn tuế đại biểu ca. Trời ạ, 80 vạn năm trước. Chúng ta người địa cầu lão tổ tông mới chỉ là khắp núi tán loạn phi châu đại tinh tinh đây. Diệp Phong phá lệ khiếp sợ sau khi lập tức bản năng mặt đầy phá lệ sùng kính đạo. Lão nhân ra được, Cô Tô Lưu Vân lúc này mặt đầy mộng bức. Diệp sư huynh, ngươi nói bậy gì a? Huyền Nhi lúc này mặt đầy cả giận nói. Ở tiên quân đại năng chung. Biểu ca ta mới chỉ là một thiếu niên đây. Ô, Diệp Phong nhất thời tỉnh ngộ, rất ngượng ngùng nói, ta người nhà quê không có gì kiến thức, ở bọn ta lão gia, đừng nói 800.000 tuổi, coi như 70 tuổi, cũng đoán cổ hy cao thọ, có thể nói đức cao vọng trọng. Cô Tô Lưu Vân càng mộng bức, người này hóa ra là suy nghĩ có vấn đề. Đại biểu ca, là như vậy. Huyền Nhi vội vàng giải thích, Diệp sư huynh đến từ phàm nhân hạ giới thế giới, so với Huyền Nhi còn nhỏ hơn 3 tháng, tư tưởng vẫn không có thể đuổi theo chúng ta tiên nhân cảnh giới. Nhìn sự vật nhãn quang còn dừng lại ở bọn họ phàm nhân lão gia. Cái gì? Hắn mới 16 tuổi. Cô Tô Lưu Vân lúc này bị kinh hãi được giống như tiểu nữ nửa đêm đụng quỷ như vậy. 16 tuổi nhị tinh cao cấp tiên tôn. Trời ạ, Huyền Nhi ngươi thế nào cũng thay đổi thành một nhị tinh cao cấp tiên tôn. Ta, đại biểu ca ta đây 800.000 năm có phải hay không là cũng sống đến cầu trên người. Có thể hay không ngày mai một cảm giác thần đến, Huyền Nhi ngươi cũng đã nhảy nhót thành một cái nữ thần chứ. Bây giờ Diệp Phong chỗ cao đại thái tử vị, thân phận tôn kính. Trên căn bản đã không cần tận lực che giấu mình tu vi. Đại biểu ca, không người tưởng tượng được khoa trương như vậy á. Uyển Nhi mặt đầy xấu hổ nói. Uyển Nhi tu vi đều là Diệp sư huynh hỗ trợ rót đi ra. Ở đụng phải Diệp sư huynh trước, Uyển Nhi mới chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tiểu tiên thập đây. Cô miệng của Tô Lưu Vân, nhất thời nửa ngày đều không có thể khép lại. Nửa ngày trời sau mới mặt đầy phá lệ kích động kéo Diệp Phong tay nhỏ đạo. Ca ca ta đột nhiên phát hiện với huynh đệ ngươi đặc biệt đầu duyên. Chúng ta đời trước tuyệt đối là một mẹ đồng bào anh em ruột. Hảo huynh đệ, chúng ta không bằng lập tức chém đầu gà đốt giấy vàng bái bà tử kết huynh đệ như thế nào? Ca ca ta làm người tương đối là ít nổi danh, có thể để cho nhường một cái, cho ngươi làm lão đại, như thế nào? Này, đường đường Vũ Thánh Tông đệ nhất thiên tài, hiện giờ đại thái tử. Tại sao như vậy cam tâm hàng tôn hu đát? Không có biện pháp, tiên đạo khổ, tiên vũ chi đạo càng là khổ chung khổ. Người này tuổi gần 16 liền luyện đến tiên tôn cảnh. Lại nhảy nhót mấy cái chỉ sợ cũng sẽ lập tức thành thần. Càng hiếm có là, người này còn có nghịch thiên thần thoại như vậy tới thần công. Nếu như với hắn leo lên đủ sâu nặng giao tình, mình là không phải là cũng có thể có ở đây không lâu đem tới. Với hắn đồng thời nhảy nhót thành một cái trong truyền thuyết đại thần đây. Ho khan một cái, Vân Nhi, giao tình sau này lại leo không muộn. Thi vận ho khan hai tiếng sau, cắt đứt nhà mình cháu ruột bái đại ca hoang đường cử chỉ. Dẫn mấy cái sư điệt môn, từng cái cho thành vũ tông các trưởng bối làm lễ ra mắt. Liền hắn, một cái mặt đầy phỉ khí tiểu tử quê mùa, Diệp Phong bọn họ tiểu cô trưởng, Vũ Thánh Tông hiện nhâm tông chủ Tiêu Ngũ Lang, mắt nhìn Diệp Phong rời đi bóng lưng, đối với chính mình phu nhân thấp giọng nói, trừ quá đáng dọa người tu vi, lại không cái gì chỗ thích hợp, đặc biệt là này tướng mạo, nếu bát tự không cứng rắn chính là một thiên sinh thổ phì. Bát tự đắt đi nữa cũng chỉ là một công kích sát tài. Nói dễ nghe điểm kêu đại tướng quân. Nói thật chính là một thô lỗ vũ phu. Không một chút tiên gia khí. Vận Nhi, chúng ta có thể cũng chỉ có một cái như vậy con gái bảo bối a. Người biết cái gì? Thi Vận cả giận nói. Đứa nhỏ này bản lãnh lớn đâu rồi. Hơn nữa nhân phẩm này càng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Ngươi xem trong thần miếu tôn kính thần tượng, cái nào không phải là uy phong bát diện sát khí ngút trời. Khí dương cương, không thể bức thị, phong nhi này tướng mạo chính là thiên sinh thần tướng. Thiên sinh sát thần chi tướng đi. Tiêu Ngũ Lang xem thường nói, có thể chớ dọa nhà chúng ta yểu điệu Uyển Nhi. Nông cạn, Uyển Nhi nhãn quang có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Đứa bé kia có thể bẩm bối hắn. Thi Vận nhìn mình lom lom chồng đảo. Nam nhân nên lớn lên giống Phong Nhi như vậy. Dương cương cường tráng. Các tiên nhân nhãn quang cũng trụy lạc. Từng cái yểu điệu đến độ phải cùng chúng ta nữ nhân sánh bằng. Như cái gì lời nói? Hảo hảo hảo, ngươi hài lòng. Nhà chúng ta khuê nữ hài lòng. Ta cũng không muốn cứng rắn làm ác nhân. Tiêu Ngũ Lang thở dài nói, nhưng Uyển Nhi hôn sự không tầm thường, không phải là ta ngươi có thể làm chủ, chúng ta phía trên, còn có trưởng bối a, thế nào, bọn họ không đồng ý kết minh, Thi Vận mặt, nhất thời đen xuống, phân tranh rất lớn a. Tiêu Ngũ Lang đạo, ta người tông chủ này, bây giờ cũng chỉ là bày cái dáng vẻ. Nếu muốn chân chính nói lên điểm có phần lượng lời nói, ít nhất được cố gắng nhịn trước 1 triệu năm lại nói. Có lục thành các thái thượng trưởng lão, đối với thần đồng với thần thú hưng thú lớn xa hơn với tiên kiếm tông kết minh. Một thành ở ngắm nhìn, chỉ có không tới 3 thành nguyện ý với tiên kiếm tông kết minh. Hơn nữa kết minh điều kiện còn phá lệ hà khắc, lão tổ tông là ý kiến gì? Thi Vận sắc mặt tương đối u buồn đạo, lão tổ tông cũng chỉ nói một câu. Tiêu Ngũ Lang đạo, đánh bàn lại, có ý gì? Thi Vận thất kinh hỏi, để cho Diệp Phong với Nguyên gia tiểu tử Nguyên Phá Thiên ở Vũ Thánh trên đài quyết đấu một trận. Tuy không thuộc về sinh tử quyết đấu tính chất, nhưng sinh tử nhưng phải tự phụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.